Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 67, gần nhất những ngày này, trong nhà chất lượng sinh hoạt rõ ràng đề cao, đại kim tiểu tức hai cái khế ước cù mỗi ngày cũng không thế nào ưa thích đi ra ngoài đi săn. Cái này không chỉ là bởi vì biến dị thì thú vật hương vị không tốt. Đồng dạng cũng là bởi vì biến dị trong rừng nguy hiểm rất nhiều. Nghiêm Đức Giang Tạ Thục Anh hai người vốn cũng không phải là cái gì võ giả. Cần mỗi ngày cố gắng huấn luyện khế ước thú. Tống Miên Miên tự nhiên mà vậy cũng liền mừng rỡ mỗi ngày theo chúng dừng lại ở trong nhà. Ngược lại là vốn cũng không rất ưa thích ăn thịt, càng ưa thích ở tại trên cây tiểu tước. Đang cùng Tống Miên Miên thương lượng về sau, lại cùng cây táo tinh linh câu thông một phen, nó liền trực tiếp tại cây táo tinh linh cao lớn rậm rạp cành lá gian. Dựng lên một tòa đơn giản đầu gỗ tiểu phòng ở là Nghiêm lão gia tử cầm tấm ván gỗ cái đinh hợp lại mà thành đấy. Bên trong lên một tầng dày đặc sợi bông, đầy đủ giữ ấm thoải mái dễ chịu. Tống Miên Miên tại cỏ linh lăng thảo bên trong ruộng cắt cỏ này con thỏ. Bãi cỏ trong kim mao đại cẩu lè lưỡi, vui sướng lao nhanh, bên cạnh tiểu tiểu hắc miêu có một chút không có một chút trên mặt đất cọ sát lấy móng vuốt. Gần nhất những ngày này trải qua tiếp xúc xuống, Phong Trạch Viêm đã ở nắm rõ ràng rồi Tống Miên Miên tỳ khí. Cô bé trước mắt chính là một cái rõ đầu rõ đuôi miêu nô. Hoặc là nói phàm là tướng mạo đáng yêu lông xù tiểu động vật. Đối phương cũng ưa thích thò tay kiểm tra, nếu không phải đầu năm nay khế ước thú môn hầu như mỗi cái đều cũng có chút tỳ khí. Đối với chư chủ nhân ngoại trừ những người khác đều có chút cảnh giác. Nữ nhân này gần nhất khả năng đã sờ khắp khắp khu vực mèo mèo chó chó. Cùng với khác mang mao đáng yêu khế ước thú. Hừ, hắc miêu theo trong lỗ mũi phun ra một đoàn nhiệt khí. Lỗ tai về phía sau kéo kéo. Đáy lòng cảm giác, cảm thấy có một loại vi diệu khó chịu. Bất quá cũng đang bởi vì này tốt. Phong Trạch Viêm cũng phát hiện mình đều muốn trở lại thân thể của mình. Tựa hồ không nghĩ giống như trong như vậy khó khăn. Chỉ cần trên người hắn sạch sẽ. Mở to tròn căng mắt to. Đối với trước mặt nữ hài mại manh làm nũng. Đối phương liền hoàn toàn mất đi tất cả năng lực chống cự. Tự liên hắn miêu miêu gọi lúc cứng ngắc cơ giới hóa thanh âm. Đối phương cũng không thể phát giác bất luận cái gì khác thường. Có đôi khi thậm chí còn khi hắn là đang tại ở vào biến thanh kỳ. Nhưng cũng chính là bởi vì này tốt, Phong Trạch Viêm gần nhất cái này mấy lần, đã có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình trở về thời gian. Những ngày này, hắn bình thường đều lựa chọn sau bữa cơm chiều nằm trên giường. Xuyên qua được sau ngủ một giấc, vừa rạng sáng ngày thứ hai cố gắng nữa nhảy lên bàn ăn. Cũng hoặc là leo đến mặt khác chỗ cao, đứng ở bắt mắt nhất vị trí, hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, cố gắng làm cho đối phương cùng hắn chơi đến ăn điểm tâm. Lão thái thái hôn người thời điểm, ôm lấy đối phương góc áo, đỏ lên lỗ tai. Cảm thấy thẹn miêu miêu gọi, ba phen mấy bận xuống đối diện nữ nhân tựa hồ cũng biết ý đồ của hắn. Sẽ ở buổi sáng trước khi ăn cơm cho hắn một cái sáng sớm tốt lành hôn. Trên thực tế, nếu không phải hắn mấy lần trước vụng trộm thí nghiệm qua chính mình thân đối phương hoàn toàn. Không có bất kỳ tác dụng, Phong Trạch Viêm tuyệt không muốn cho cả kiện sự tình biến thành như bây giờ. Hắc miêu run rẩy chòm râu. Lỗ tai hơi hơi về phía sau xé ra, điều này làm cho hắn cảm giác, cảm thấy chính mình có điểm giống là một bị kim chủ bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm mơ siêu ngẫm lại. Những ngày này hắn mỗi ngày tại đối phương trong nhà ăn uống miễn phí, còn luôn tìm đúng phương thân thân, như vậy xem thật sự là càng xem càng giống. Hắc miêu nhìn thấy bỗng nhiên đụng lên đến một trương cực đại đầu chó. Một cái tát vỗ vào đại kim trên đầu. Lại để cho này ra hỏa tranh thủ thời gian có chỗ nào chạy về chỗ đó. Đừng ở chỗ này không hiểu nổi phiền hắn. Ô ô, kim mao đại cẩu có chút hủy khuất ai oán hai tiếng. Vậy vậy cái đuôi, lại cùng cỏ linh lăng thảo bên trong ruộng cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh cùng nhau chơi đùa đùa. Nghịch đi, Đi thôi, chúng ta về nhà, hôm nay đều nhanh muốn đen. Tống Miên Miên nhìn xem trên đường chân trời cuối cùng biến mất. Hồng Vân, lại nhìn một chút chậm rãi bò đầy mây đen bầu trời. Đưa thầy sờ sờ Hắc Miêu cái đầu nhỏ, dẫn theo tràn đầy cỏ linh lăng Thảo Đại Rổ liền hướng trong nhà đi. Nhìn xem như vậy bầu trời, Tống Miên Miên cảm thấy buổi tối hôm nay khả năng muốn dưới mưa to. Thực tế tại nàng cảm nhận được chung quanh nóng bức hoàn cảnh, càng cảm thấy giống như là mưa to buông xuống trước yên lặng. Trong nội tâm tính toán chính mình đợi tí nữa có muốn hay không nhiều đặt chút cỏ linh lăng thảo đặt ở trong nhà độn, miễn cho các loại mưa to tiến đến sau. Ngày mai nghỉ ngơi xong một ngày trở về Trang gia huynh đệ còn phải tại mưa to trong làm việc tay. Chân cắt cỏ này con thỏ. Chỉ tiếc ý nghĩ của nàng tốt nhất, thời gian hiển nhiên cũng đã không còn kịp rồi. Tống Miên Miên dẫn theo cỏ linh lăng thảo mới vừa vặn xuyên qua cây táo gieo trồng khu. Thiên thượng ầm ầm một hồi sấm sét, xen lẫn từng trận tia chớp, quanh một tiếng mưa to đột nhiên mưa như chút nước hạ xuống. To như hạt đậu giọt mưa bay là tả từ phía trên không rơi xuống. Rơi xuống tại mặt đất, ném ra nguyên một đám vũng nước đọng. Vốn là còn dọc theo đường một người một con mèo một chó lập tức nhanh hơn bước chân. Nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới. Rầm rầm rồi, oanh long long long, đêm đen như mực gió qua lại quét. Cả tòa Nhật Viêm thành căn cứ tất cả đều bao phủ tại mưa to bên trong. Mưa to rơi vào trong núi, rơi vào rừng cây, rơi vào toàn bộ Nhật Viêm thành căn cứ phương viên trăm dặm trong phạm vi. Như thế nào dưới mưa lớn như vậy a? Trong nhà nấu cơm Tạ Thục Anh gặp được ngoài phòng bị mưa to đánh chính là ngã trái ngã phải đồng. Ruộng thu hoạch, cùng với toàn thân bị mưa to xối Tống Miên Miên, thúc giục nàng tranh thủ thời gian lên trước lầu thay quần áo tắm rửa. Mùa hè này mưa tới cũng quá nhanh chút, bà ngoại, ta đây đi tắm rửa. Tống Miên Miên thả ra trong tay nhất đại rổ cỏ linh lăng thảo nghe lời lên lầu. Quen việc dễ làm trở lại gian phòng, cầm lấy quần áo khô, tiến vào phòng tắm ơ siêu, sô-cô-la muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa ư. Cuối cùng đóng cửa trước, Tống Miên Miên thấy nhà mình bị xối thành ướt sũng tiểu Hắc Miêu. Gãi gãi đôi má tiếp tục mời, ngẫm lại từ lúc lần trước thanh lý hết bọ chó qua đi. Chính nhà mình đích miêu điều này cũng có hơn một tháng. Gần hai tháng không có tắm rửa. Đợi lát nữa nàng trước hết giúp đỡ miêu tắm rửa xong. Một lần nữa cho tự mình rửa tắm ơ siêu, meo meo. Cùng nhau tắm rửa, bị xối thành ướt sũng Hắc Miêu kinh hãi trợn tròn hai mắt. Lắc đầu vội lui qua một bên nơi hẻo lánh. Một bộ thề sống chết không theo kiên quyết bộ dáng. Uông uông uông, kim mao đại cẩu ném cái đuôi vui sướng đi vào phòng tắm bên cạnh. Một bộ nó không tắm rửa ta yêu tắm rửa vui tươi hớn hở bộ dáng. Không được, đại kim ngươi quá lớn. Hay là đợi lát nữa ta tắm rửa xong đi ra. Tại trong thùng để bồn nước ấm chính ngươi tắm rửa a. Tống Miên Miên nhìn thoáng qua. Cái này chỉ thể trọng rõ ràng đã vượt qua chính mình kim mao đại cẩu. Tiếc nuối lắc đầu cự tuyệt nói. Đại kim hình thể thật sự là quá lớn. Cùng một cái liệp báo không sai biệt lắm đại, đợi nàng giúp đỡ đại kim tắm rửa xong thổi khô cọng lông. Ít nhất cũng phải là 3 giờ sự tình từ nay về sau. Thời gian dài như vậy, trên người ẩm ướt đát đát, tóm lại cảm thụ không được tốt cho Lam Mơ Siêu hay là đợi nàng tắm rửa xong về sau lại đến giúp đỡ. Đại kim tắm rửa a, đại kim bị cự tuyệt cũng không tiếc nuối, không giặt rửa sẽ không giặt rửa a. Nó đối với tắm rửa cũng không có như vậy cố chấp. Bất quá run cọng lông hay là nhất định, hầu như không có chút gì do dự. Đại kim trực tiếp chạy vội tới lầu nhỏ dưới mái hiên vung lên cọng lông đến. Đại khối bọt nước không ngừng theo màu vàng bộ lông trên người rơi xuống. Đại kim nhìn thấy trên người mình bộ lông hầu như sắp làm không sai biệt lắm. Liền cao hứng cho mình thêm khởi cọng lông đến. Thỉnh thoảng tại lão gia tử cho nó sát cọng lông trong khăn tắm lại cọ lên hai cái. Nhìn thấy Hắc Miêu thân thể nho nhỏ, run hết cọng lông bị quấn tại khăn lông khô trong, chỉ lộ ra một cái nửa có làm hay không cái đầu nhỏ. Kim Mao đại cầu đầu đi phía trước duỗi ra, thuận thế muốn giúp đỡ tiểu Hắc Miêu Thiểm Mao. Hết chương.